Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, phần 642. Đây đều là theo lý thường hẳn là không phải sao. Nhưng là người như thế nào có thể như vậy không tự tôn tự ái đâu. Hắn một bên lẩm nhẩm một bên chuẩn bị đợi lát nữa phải dùng đến đồ vật ta cảm thấy rất kỳ quái. Ở quân bộ thật sự không hảo sao? Một hai phải làm những việc này. Người hiện tại được đến chính mình muốn sao? Hiện tại hối hận sao? Hắn ở bên kia tự hỏi tự đáp, nhìn qua giống như căn bản liền không có tính toán nghe Đinh Đan Hàm trả lời. À, khẳng định hối hận đi. Nếu là phía trước cái gì cũng chưa làm nói. Hiện tại vẫn là quân bộ cao tầng, tuy nói quyết sách tầng ngươi khẳng định vào không được. Nhưng là tương lai vẫn là thực tốt, tiền đồ cũng thực sáng ngời, nhưng là vì cái gì liền không biết thỏa mãn đâu. Người kia có thể cho ngươi đồ vật thật sự đáng giá ngươi trả giá sao? Thật là buồn cười, như vậy rõ ràng bẫy dập ngươi đều có thể chui vào đi. Ngươi liền không thể động não ngẫm lại xem sao? Như vậy thân cư địa vị cao người là ngươi có thể tính kế sao? Ngươi có giá trị lợi dụng thời điểm hắn sẽ cùng ngươi lá mặt lá trái. Nhưng là một khi ngươi không có giá trị lợi dụng, tựa như bây giờ, chính ngươi nhìn xem ngươi kết cục là cái gì. Đinh Đan Hàm nhìn hắn một bên nói chuyện một bên đem sở hữu đợi lát nữa phải dùng đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, liền biết chính mình không có biện pháp thuyết phục hắn không đối chính mình động thủ, nếu là nàng. Hiện tại tư chi còn có thể động nói thì tốt rồi. Nói như vậy không chừng còn có thể hơi chút dãy dụa một chút. Ít nhất có thể giết chính mình. Nhưng là cuối tuần nãy, như thế nào không nói. Phía trước không phải còn ở cầu ta không cần đối với ngươi dùng này đó sao? Hắn xoay người nhìn như là một bãi bùn lầy giống nhau bị ném ở bên kia Đinh Đan Hàm. Thật dơ, nhìn qua thật xấu. Ta cũng không biết trước kia như thế nào liền thích ngươi. Có thể là, ân, lúc ấy có thể là mắt mù đi, bất quá cũng may ta hiện tại thanh tỉnh. Sẽ không lại bị ngươi cấp lừa gạt. Hảo hảo, vô nghĩa nói nhiều như vậy. Ta đều đã chuẩn bị tốt. Vậy ngươi chuẩn bị tốt sao? Đinh Đan Hàm một bên thở dốc một bên nhìn hắn chậm rãi tới gần chính mình. Từ từ, nơi này giống như cũng chỉ có hắn một người. Tuy nói vì bảo đảm nơi này tra tấn quá trình thuận lợi trang theo dõi. Nhưng là rất nhiều thời điểm, tra tấn nhân viên đều thực phản cảm này đó theo dõi. Cho nên, tuy nói sẽ không tắt đi, nhưng là sẽ rời đi một chút phương hướng, tránh đi đại bộ phận tra tấn hình ảnh, xem góc độ nói vẫn là có thể nhìn đến một chút. Nhưng, đây cũng là nàng cơ hội đi. Hiện tại nàng cơ hội tới. Người này chỉ là một người ở chỗ này, muốn tra tấn chính mình nói, thực định yêu cầu hắn tự mình đem chính mình dọn lên phóng tới bên kia vị trí đi lên. Nói cách khác, nàng xác thật là bị bẻ gãy tư chi, không thể tùy ý hoạt động, nhưng là này không đại biểu nàng không thể phản kháng, nàng không có sức lực, cùng này tương phản nàng sức lực rất lớn. Nàng tốt xấu cũng là biến dị người, sao có thể bởi vì tư chi tất cả đều chặt đứt liền không có biện pháp phản kháng, hiện tại vừa lúc chính là lúc ấy, Đinh Đan Hàm nhìn hắn một chút tới gần chính mình. Đôi tay hướng tới chính mình duỗi lại đây, thực cơ hội tốt tới. Nàng ở đối phương đôi tay tiếp xúc đến chính mình lúc sau lại đợi 2 giây. Chờ hắn đem thân thể của mình nâng lên tới thời điểm mới đột nhiên quay đầu lại một ngụm muốn ở hắn. Trên cổ động mạch vị trí A, hắn cổ bên kia trực tiếp bị dao rớt một miếng thịt. Thực mau liền đem nàng vứt ra đi, đánh vào trên tường lúc sau ngã xuống trên mặt đất. Đinh Đan Hàm nhìn hắn che lại máu tươi chảy dòng cổ kêu rên, trong lòng vui sướng đồng thời vẫn là thực lo lắng. Này một ngụm khẳng định giết không chết hắn. Nói cách khác nàng hiện tại vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu khô nên phải làm sao bây giờ. Tư chi vẫn là không có biện pháp nhúc nhích. Bị bẻ gãy tư chi liền tính là ở bệnh viện được đến thực tốt trị liệu. hơn nữa biến dị người thể chất cũng yêu cầu một đoạn thời gian, càng không cần phải nói chính mình. Như bây giờ tình huống, căn bản không có người tới hỗ trợ, cho nên rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đinh Đan Hàm nhìn còn che lại cổ kêu rên người. Hiện tại nàng ngay cả người này đều giết không chết, vẫn là nói chờ một chút, bởi chính là nàng hiện tại liền ở chỗ này. Còn có ai sẽ đến cứu nàng sao? Không có người sẽ đến cứu nàng. Cái kia nàng vẫn luôn tin tưởng người vứt bỏ nàng. Ở lợi dụng xong nàng lúc sau liền trực tiếp vứt bỏ. Mất đi tung tích, hiện tại ngay cả quân bộ đều tìm không thấy người, nói cách khác. Đối phương hiện tại rất có thể tự thân khó bảo toàn. Không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Trừ bỏ hắn ở ngoài đâu. Đinh Đan Hàm nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nghĩ tới chính mình thủ trưởng, nhưng là theo sau liền lật đổ cái này khả năng tính. Phía trước làm chính mình từ chức xác thật có trình độ nhất định thượng là vì chính mình an nguy, nhưng là nàng cũng rõ ràng, càng có rất nhiều vì chính hắn không chịu đến liên lụy. Cho nên mới sẽ như vậy sốt ruột vì chính mình suy nghĩ, như vậy hiện tại. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu? Còn có ai đâu? Còn có ai khả năng sẽ đến cứu nàng đâu? Giống như, một người đều không có a. Đinh Đan Hàm đến lúc này mới hiểu được lại đây chính mình trước kia nhân. Duyên có bao nhiêu kém cỏi, suy nghĩ nhiều như vậy cuối cùng cư nhiên một cái sẽ đến cứu chính mình người đều không có, quá thất. Bại, nàng làm người thật sự quá thất bại. Hơn nữa giờ này khắc này vừa rồi còn che lại cổ kêu thảm thiết tra tấn tiểu ca hiện tại đã một bộ. Diện than bộ dáng đứng ở nàng trước mặt, trên cổ cùng trước ngực quần áo tất cả đều là một mảnh vết máu, nhìn qua thật giống như biến thành huyết người giống nhau, chỉ là, hắn trên cổ miệng vết thương cư nhiên đã cầm máu, người này một ngụm thật sự rất đau a. Nhưng là chúng ta quân bộ biến dị người đều là rất cường đại. Biến dị trình độ cũng rất lợi hại, như vậy một cái miệng vết thương xác thật là sẽ làm ta lưu rất nhiều cũng. Chỉ là, cũng chính là làm ta đổ máu mà mình, càng nhiều liền không có, cho nên cũng không cần nghĩ dùng như vậy phương pháp tới giết chết ta. Vô dụng, người phía trước lời nói khả năng đều là nói thật, hơn nữa ngươi cũng có thể không biết mặt khác càng nhiều tin tức. Nhưng ta hiện tại nhiệm vụ kỳ thật nói trắng ra là không phải thật sự tra tấn ngươi. Mà là ở trên người của ngươi lưu lại tra tấn dấu vết dùng như vậy phương pháp tới xác nhận ngươi. Phía trước nói đều là thật sự, tuy nói như vậy biện pháp xác thật là có điểm xả. Nhưng ai làm ngươi là phản đồ đâu? Bị chúng ta như vậy đối đãi không phải theo lý thường hẳn là sao? Mặt khác kẻ phạm tội khả năng mặc kệ là cái dạng gì hành vi phạm tội đều sẽ bị phái đưa đến bên. Ngoài đi làm cu ly. Nhưng là giống ngươi như vậy, khả năng thật sự chính là trực tiếp giết chết xong việc. Rốt cuộc ở bên kia làm cu ly người thật sự quá nhiều, nghe nói hiện tại bên kia đều trang không? Được, cho nên ngươi như vậy một cái nhiều không nhiều lắm thiếu cũng không ít. Đinh Đan Hàm bị hắn nắm. Tóc kéo dài tới bên kia vị trí, theo sau một chút đóng sầm đi, Đinh Đan Hàm phát ra một tiếng đau hô. Nhưng là hiện tại nàng đã không có biện pháp tự cứu, cũng không có biện pháp tự sát, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp tra tấn, nói thật nàng làm sự tình một chút đều không nhiều lắm mơ siêu đếm. Kỹ xuống dưới, kỳ thật cũng chính là ở Chu Khiêm đồ uống bên kia lau độc. Đệ nhị chính là trộm đi quân bộ bên kia trong đó một cái kiểu mới nghe lén thiết bị giao cho người. Kia, mặt khác sở hữu sự tình đều cùng chính mình không quan hệ. Tất cả đều là người kia làm, nhưng là bởi vì người kia không thấy. Hiện tại sở hữu trách nhiệm tạm thời đều kháng ở nàng một người trên người, Đinh Đan Hàm hiện tại ủy. Khuất muốn chết, nước mắt cuối cùng là không biết cố gắng chảy ra. Hiện tại nàng hẳn là cầu nguyện người kia chạy nhanh bị trào. Nói như vậy, liền không tới phiên chính mình như vậy tiểu binh ở chỗ này không phải sao? Đầu to đều bị bắt lấy nói. Chính mình còn có ích lợi gì? Khẳng định vô dụng a, cũng liền không cần lại tra tấn. Nhanh lên bị trảo đi, nhanh lên bị trảo đi. nhưng là ngay sau đó nàng liền cảm giác chính mình trở nên thật mau. Phía trước còn ở vì người kia muốn chết muốn sống, cái gì đều chịu làm, nhưng là hiện tại liền ở cầu nguyện hắn nhanh lên bị trảo, nàng thật là một cái thực thiện biến nữ. Nhân, thật sự quá thiện biến. Ân, nàng hiện tại cảm thấy chính mình thật buồn cười, chương 654 bất quá. Đinh Đan Hàm nhìn cầm tra tấn công cụ đi tới người. Trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, khả năng thật sự vô dụng nga nha, người khóc sao, hiện tại biết hối hận, đáng tiếc, chậm, đại khái 3 cái giờ lúc sau hắn mới rời đi cái này tra tấn thất. Hắn đối bên ngoài thủ hai người nói, nữ nhân này cái gì cũng không biết, bất quá nhưng thật ra hỏi ra một cái địa điểm, chính là nơi này. Người đem tin tức này giao đi lên đi tốt, kỳ thật này 3 cái giờ thời gian cũng không tính lãng phí. Đinh Đan Hàm xác thật là biết đến không nhiều lắm, nhưng kia chỉ là nàng chính mình cho rằng, ở tra tấn quá trình giữa hỏi ra tới sự tình kỳ thật ngay cả nàng chính mình cũng không biết có phải hay không thuộc về tình báo phạm chu trong vòng, này đó đều yêu cầu phụ trách tra tấn người phán đoán. Mà hắn cũng cuối cùng là tìm được rồi một cái tương đối xác thực tình báo, nơi đó là phía trước. Người kia mang theo Đinh Đan Hàm đi qua một lần địa phương. Nhưng là đi một lần lúc sau liền không có lại đi. Mà ở Đinh Đan Hàm ấn tượng giữa kia cũng chỉ là một cái chơi đùa lãng mạn địa phương, ở Đinh Đan Hàm. Xem ra, nơi đó chỉ là đối phương cho hắn thông báo một cái nơi sân mà thôi. Cũng không phải cái gì quan trọng địa phương, cho nên nàng chính mình đều xem nhẹ, chỉ là Đinh Đan Hàm xem nhẹ đồ vật. Vừa lúc chính là nhất quan trọng đồ vật, cổ ngữ bên kia thu được tin tức. Lập tức báo cáo cấp Lư Vĩ An, từ Lư Vĩ An phán đoán cái này tình báo quan trọng trình độ. Cuối cùng hạ lệnh làm người qua bên kia xem xét, một khi phát hiện vấn đề, lập tức vây quanh lên. Kết quả bọn họ thật đúng là liền ở cái này kết hôn thánh địa cũng coi như là có tiền có thế người. Thông báo thánh địa tìm được rồi một cái thập phần ẩn nấp nhập khẩu, đương nhiên bọn họ phát hiện. Như vậy cái nhập khẩu, bên trong người khẳng định cũng sẽ phát hiện bọn họ bại lộ, Lư Vĩ An. Thật sự tìm được rồi. Không có người vào đi thôi. Cổ ngữ, tạm thời mọi người đều thu ở bên ngoài. Không có người đi vào. Muốn hay không trước làm máy bay không người lái vào xem. Lư Vĩ An, tốc độ mau, cần thiết phải dùng nhanh nhất tốc độ bắt được hắn. Phản kháng kịch liệt sẽ làm chúng ta bên này nhân tạo thành thương vong nói. Liền, trực tiếp giết đi tất yếu thời điểm. Hắn cần thiết muốn kịp thời ngăn tổn hại. Không thể bởi vì một cái phản đồ mà làm phí chính mình người hy sinh, cổ ngữ. Là, Lư trợ lý. Lư Vĩ An những lời này truyền đạt đi xuống lúc sau. Mọi người đều an tâm không ít, nếu là khăng khăng muốn bắt sống nói, kia mới là điểm chết người. Có thể ở quân bộ làm ra loại chuyện này người, sẽ là cái gì lương thiện hạng người sao? Không có khả năng, bất quá nếu là liều mạng giết chết nói, vẫn là có thể, Đường Minh bên kia cũng được đến thật khi tình báo. Nói thật bọn họ cũng không nghĩ tới. Như vậy vô cùng đơn giản nghe lén thiết bị sự tình cư nhiên liên lụy lớn như vậy, người kia sau lưng. Vòng một vòng lớn, từ quân bộ Chu Khiêm bên kia đường vòng giả dục lại đường vòng Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Cuối cùng vòng đến hắn cùng Đường Thiên Lam hai người trên người. Không nghĩ tới cuối cùng mục tiêu là cái kia phụ trách điều tra chuyện này Quách Khoảnh, mà lý do. Chính là Quách Khoảnh hàng không trở thành Lư Vĩ An tân bí thư. Chiếm như vậy vị trí, mặt khác hai người trong đó một cái thập phần không phục không cam lòng. Dứt khoát liền tới rồi như vậy vừa ra, Đường Minh thở dài. Vị trí này có như vậy quan trọng sao? Đường Thiên Lam, đối bọn họ tới nói rất quan trọng đi. Không cần suy nghĩ nhiều. Cùng chúng ta không quan hệ, Đường Minh. Ta biết không liên quan gì tới ta. Ta chính là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Hiện tại thủ đô căn cứ bão cuồng phong động đất, bên ngoài thuận tiện còn có biến dị thú triều uy hiếp. Hết chương.